ai nấy cũng không khỏi phát ra một tiếng thở dài đầy đồng tình, tiểu gia hỏa như vậy bị bắt nạt mà cũng không dám chửi một tiếng. Đúng vậy. Đổi thành mình, chẳng phải cũng không dám mắng sao, tuy nhiên tại một nơi không có ai nhìn thấy cách đó mấy trăm trượng, tên quỷ vực cao thủ lúc trước đụng vào Sở Dương kia trong lúc bất chợt cảm giác mình khó thở, tự hồ có một bàn tay to lạnh như băng đang gắt gao túm ở trên cổ của mình. Không ngừng tăng lực, không ngừng bóp chặt, người nào vậy? Hắn hoảng sợ vạn phần lớn tiếng quát hỏi, tuy nhiên bốn phía rõ ràng không có gì cả, nhưng trên cổ lại bị gắt gao túm chặt đến nỗi không thể hô hấp được lại là làm sao? Mặc dù hư ảo nhưng cảm giác này càng ngày càng chân thật, càng ngày càng thật sự. Sau một khắc, một đạo khói đen ở trước mặt hắn trống rỗng dâng lên, một cái đầu khô lâu rõ ràng bày ra, nó u ám cười lạnh nói, đồ hỗn trướng. Ngươi cư nhiên lớn mật như vậy, ngươi có biết ngươi đã đắc tội với người nào không? Vị quỷ vực cao thủ này tâm thần rung lên, đột nhiên nhớ lại một vật trong truyền thuyết mà không khỏi hoảng sợ vạn phần thất thanh nói, kiếp nạn thần, lời còn chưa nói hết, đã bị lực lượng kia vặn gãy cổ. Chỉ còn lại một cái thanh âm u ám nói, đại bổ vật, mùi vị không tệ. Ngay sau đó, trận khói đen kia lặng lẽ phiêu tán. Buổi tối hôm đó, những người ở trên con đường này đều phát hiện ra, trong nhà mình lại không giải thích mà có thêm một túi tiền, bên trong có thủy vân tệ, có tử vân tệ, thậm chí có cả tử hà tệ. Có người đang nấu cơm thì phát hiện ra, có người buổi tối lúc đi ngủ vén chăn lên thì phát hiện ra một túi tiền, còn có người trực tiếp tại trên bàn ăn cơm phát hiện ra. Bên trong đều không ngoại lệ, đều có một tờ giấy nho nhỏ viết, người tốt có hậu báo, tất cả ai nhận được số tiền này cũng giữ kín bí mật này. Không bởi vì cái gì khác, mà là bởi vì số tiền kia thật sự quá lớn. Một khi truyền đi, sợ rằng người nhà mình đầu tiên sẽ gặp phải tai họa, trước lấy tai nạn không cần thiết, có quá nhiều tiền, có đôi khi không phải là vận khí, mà là tai nạn. Chẳng qua là trong nhà mỗi người cũng lén lút đặt một cái bài vị vô danh. Trên đó viết nói, người tốt có hậu báo. Ân nhân vạn thọ vô cương, những người này, nhà mỗi người cũng cứ cẩn thận theo nếp sinh hoạt cũ nhưng chất lượng sinh hoạt lại mơ hồ được đề cao không ít, thậm chí, có ít nhà đã bắt đầu trù tính, có nên cho hài tử đi học hay không. Không chỉ là những người này, ở nơi này, trong một thời gian tương đối dài, môi một nhà nghèo khổ, chỉ cần là an phận thủ thường không làm ác, cơ hồ đều nhận được một khoản tiền tài như thế. Mọi người thể thể đại đại cũng là nhận mệnh mà sống ở chỗ này. Thật ra thì cuộc sống như vậy, cha mẹ của bọn họ, tổ tông họ cũng trải qua được, bọn họ cũng cho là, bọn họ cũng có thể cứ như vậy mà sống đi, con của bọn họ, cháu họ cũng như vậy thôi. Nhưng trải qua chuyện này rồi, hết thảy đều trong lúc bất chợt thay đổi, người tốt có hậu báo, thương thiên cũng có mắt, cho dù thương thiên không có mắt, người vẫn có mắt. Chỉ cần ngươi cố gắng, tổng hội sẽ có hồi báo, không ai biết. Chính là một tờ giấy, một túi tiền đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều con người. Hoặc đúng như tờ giấy kia viết, người tốt, tự nhiên sẽ có quả tốt. Một đêm này, Sở Dương Thủy Chung cũng không có trở về cùng đám Bạch Vũ Thần hội hợp mà lấy thân phận bệnh lao thiếu niên ngủ trong căn phòng này. Hết thảy cũng là như vậy, phản phất như hắn vốn là thiếu niên kia vậy. Tối hôm đó, suốt một đêm Thủy Chung không yên tĩnh, chung quanh sợ bóng sợ gió, trong gà hóa quất. Ngay cả Sở Dương hóa thân thành thiếu niên bệnh yểu ở khu dân nghèo này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mưa gió nổi lên. Cái loại không khí bị đè nén này đã bao phủ cả tòa cổ trúc thành. Buổi tối hôm đó, lại có trên dưới 100 người đột nhiên ly kỳ tử vong. Những người bỏ mạng này là người trong các môn phái, đều là đang ngủ mà bất tri bất giác chết đi, vô thanh vô tức mất đi sinh mệnh. Thậm chí, sau khi tử vong vẻ mặt cũng là rất an tường, tựa như vẫn còn ngủ say vậy. Nhưng tuyệt đối không thể nào có nhiều người như vậy đồng thời ngủ mà chết. Hơn nữa không thể nào có nhiều thánh cấp cao thủ đồng thời ngủ chết như vậy, trong chuyên này, nhất định có kỳ hoặc nào đó. Đầu lĩnh ba đại môn phái lúc rạng sáng cùng gặp nhau, chuyện tình này tuyệt đối có kỳ hoặc, chuyên lần này rõ ràng không do tên đao phủ trời đánh kia gây nên, lần này lại là một loại tập kích bất ngờ khác, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào giải thích được, ngay cả người gần trong gang tấc cũng không có thể phát hiện ra. Đây rốt cuộc là tại sao? Là thủ đoạn ly kỳ nào mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy? Quỷ vực đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, từ mới bắt đầu không nói gì, đến cuối cùng mới đè thấp thanh âm nói, lần này chúng ta chỉ sợ là gặp phải đối thủ khó chơi rồi, những lời này là như thế nào? Những người khác lại càng không hiểu chút nào, cùng nhau hỏi, lúc trước thần bí sát thủ kia mặc dù tu vi cũng cực kỳ cao thâm, nhưng nói cho cùng chưa hẳn đa là người bên Sở Dương, theo ta được biết,

Yêu Ninh Ninh đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút không giải thích được nói, Đàm ca, ngươi nói cũng lạ, tiền đối với ta mà nói, bất quá chính là mấy con số mà thôi, coi như là đem cả sòng bạc này tặng cho ta, ta cũng chưa chắc đã cần, làm sao ta lại vì một điểm thắng thua như vậy mà cảm thấy hưng phấn. Là thật sự hưng phấn đó, một chút cũng không giả dối, Mộ Thái Tử nghĩ tới nghĩ lui, Thủy Chung không hiểu chút nào, hắn không biết đánh cuộc vốn là thiên tính của con người, cho dù nếu không muốn đánh cuộc, nếu là người không thiếu tiền nhưng một khi có cơ hội không làm mà hưởng thì cho dù chỉ đoạt được rất ít cũng sẽ cảm thấy hưng phấn, cái này cùng tài phú không liên quan, chẳng qua là bản tính con người mà thôi, phóng túng chính là dân cờ bạc, có thể khắc chế vĩnh cửu trầm mê chính là anh hùng, dĩ nhiên, Yêu Ninh Ninh vẫn là thuộc về loại siêu cấp quý tộc, hoặc nói là nhân giới quá thấp, ánh mắt quá cao, lời nói không khách khí thì Yêu Ninh Ninh nếu nói muốn tiền ở cả yêu hoàng thiên cũng có là của hắn, dù sao dưới gối yêu hậu bệ hạ có cũng chỉ có hắn thôi, không giống như thiên địa khác, thiên đế bệ hạ rất nhiều con, tương lai bất truyền vị cho hắn thì truyền cho người nào. Cho nên nói người anh em này đi theo Đàm Đàm chẳng qua là để tìm kiếm cảm giác giang hồ mà thôi, đối với cách làm này của Đàm Đàm, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc im lặng, người nói cái gì kia khoái ý ân cừu trường kiếm thiên hạ, vạn thủy thiên sơn một kiểm độc hành. Chính là đi sòng bạc bài bạc sao? Còn đánh cuộc nhỏ như vậy, ta thật sự muốn phun cho ngươi một bãi nước bọt, trên chiểu bạc xuất sắc dừng lại, quả nhiên là đại, wow ha ha ha. Yêu Ninh Ninh nhảy lên ba trượng cao, hiểm hiểm đụng phải xà nhà, cực kỳ hưng phấn. Hân hoan lớn tiếng nói, ta thắng. Ta thắng rồi ha ha ha. Bên cạnh đám người kia vô hạn kinh bỉ đồng thời nhìn sang. Tên khốn này, lúc trước đã thua mười mấy vạn tử vân tệ, hiện tại tổng cộng mới thắng trở lại mấy vạn lại cao hứng như thế, vui vẻ thậm chí là hưng phấn, cũng đã khua tay múa chân, bại gia tử như vậy, may không phải là con ta, sinh hắn ra đúng là phí tinh trùng. Này là con ta, hôm nay cho một trận, kế tiếp, dường như vận khí không còn, Đàm Đàm mang theo Yêu Ninh Ninh đánh cuộc toàn thua lớn. Hai người cùng lúc đồng thời than thở, đồng thời mặt như đưa đám, đồng thời, thấy không? Đây chính là giang hồ. Đây chính là lịch duyệt. Đàm Đàm nói, ngươi thấy không, bọn ta căn bản không có thắng. Đây chính là kinh nghiệm giang hồ, Yêu Ninh Ninh lăng lăng gật đầu. Trong ý nghĩ đột nhiên nghĩ, cái này. Thua tiền cùng giang hồ và lịch duyệt có cái gì quan hệ đây? Xem ra ngươi thật sự cho tới bây giờ cũng chưa chạy qua giang hồ. Ở nhà ấm cúng a, ngươi cũng không nghĩ tới, đánh cuộc xuất sắc này không phải là lớn hiếp nhỏ, thắng thua có tỷ lệ một nửa mà thôi, cho dù thua cũng có một chút hạn độ, nhưng chúng ta một đường thua xuống, không lẽ chúng ta vận khí đen đủi như vậy sao? Ngươi nói đi, Đàm Đàm nghiêng lông mày, rất có chút ít hỗn hển, Yêu Ninh Ninh có thể không cần thua bao nhiêu tiền, nhưng Đàm Đàm thật tâm đau lòng a, bởi vì hiện tại tất tiền thua đều là của Đàm Đàm hắn, lão tử tân tân khổ khổ. Lao lực cướp được chút tiền nay cứ như vậy rầm rầm tiến vào túi tiền người khác, làm sao có thể, Yêu Ninh Ninh lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, mặc dù cũng cảm thấy Đàm Đàm nói rất có đạo lý, hai người bọn họ vận khí sao kém như vậy, đó chính là nhất định có vấn đề nhưng vấn đề ở chỗ nào. Theo bản năng Yêu Ninh Ninh hỏi nói, Đàm ca, ngươi nói trong chuyện này vấn đề ở nơi đâu đây, Đàm Đàm nhãn châu xoay động, nói, vấn đề rất đơn giản, sòng bạc này ăn gian quá. Coi hai ta. Nhất là ngươi làm con dê béo, mà ta lúc trước vẫn không có điểm phá ra chuyên này, chính là muốn dùng sự thật để thức tỉnh ngươi, bài bạc không thành vấn đề nhưng chơi ăn gian thì ngươi chơi như thế nào cũng vẫn thua, vậy thì không có ý nghĩa, ngươi thật đúng là dê béo, chúng ta nếu là đi, bọn họ ăn gian lừa gạt chúng ta không phải là được như ý sao? Ứng phó cục diện bây giờ, đầu tiên là phải đánh vỡ loại vận khí xấu này, sẽ phải làm như thế. Đàm Đàm thần bí nói, Yêu Ninh Ninh nháy mắt, mê võng nói, làm a, lại thấy Đàm Đàm với thể lôi đình vạn quân một cước đá vào bàn mạt chược, nhất thời bàn mạt chược lăng không bay lên, trên không trung rầm cái rơi xuống, Đàm Đàm rống to một tiếng, nhảy đến một cái bàn khác, một cước đảo qua, rầm cái nửa bài bạc rơi trên mặt đất rồi chửi ầm lên nói, hắn, cái sòng bạc này ăn gian, nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, Đàm Đàm vung cánh tay hô to nói, cái sòng bạc này ăn gian, coi huynh đệ lão tử là dê béo. Hại lão tử đã thua vài trăm vạn, lão tử không tha cho các ngươi. Yêu Ninh Ninh chợt ngầm hiểu, hiểu được thần tủy trong đó, loảng xoảng một cước đem một cái bàn khác đá ngã lăn rồi hết sức phấn khởi kêu lên nói, đúng. Chính là sòng bạc ăn gian, nếu không chúng ta làm sao lại thua mãi đây,

Tiểu tử này trên người sao lại có nhiều bảo bối như vậy? Có thân gia như vậy ngài còn cần đi cướp bóc sao? Đây là có còn điểm thiên lý nào nữa hay không? Chương 2068, kiếm chủ gặp ma vương. Mọi người cùng lên, giết chết hắn. Tổng cộng trong nháy mắt mấy cái công phu đã chết nhiều người như vậy, vị đầu lĩnh quỷ vực cao thủ này ánh mắt đò lên hô to, đối phương giống như có nhiều trọng bảo trong người mà còn muốn đi cướp bóc, còn đặc biệt cướp đoạt người Mạc Vân Thiên, ý thức nhằm vào này quá rồ ràng rồi, hai bên đã khó có khả năng hòa bình, đã như vậy, tự nhiên là nên mau đem đối phương đánh chết, vô số người lao lên nhưng chi thấy cái roi kia vù vù bay múa, quái dị chí cực là dù lây tay dùng chân hay dùng linh lực ngăn chặn, hết thảy đều không có bất kỳ tác dụng nào, dùng đao kiếm trực tiếp liền bị tiêu hao đi lực lượng trên đao kiếm, sau đó lại đem đao kiếm cuốn đi. Người vẫn không tránh được bị thương, tỏa hồn tiên, đây chính là tỏa hồn tiên. Theo truyền thuyết chính là dùng cả thảy gân của chính con Long Vương mà làm thành, vô kiên bất tồi, không có gì không thể. Vừa ra tay liền mang theo cửu long chi lực. Không cách nào hủy diệt, vô pháp khắc chế, tập trung công kích người hắn. Vị quỷ vực cao thủ kia cơ hồ hộc máu nói, không nên nhằm vào cái tiên kia mà ra chiêu, mọi người tuân mệnh, lần nữa thay đổi thế công, đột nhiên trên người yêu ninh ninh trong lúc bất chợt tách ra một đoàn quang hoa khác thường, vô số ám khí nho nhỏ từ trên người hắn chợt bay ra, ám khí mặc dù thật nhỏ nhưng không nhỏ bằng phá hồn tuyệt tâm châm lúc trước, đây là thiên tâm thiết. Trời ạ! Vị quỷ vực cao thủ kia tràn đầy tuyệt vọng kêu lên thảm thiết. Thiên tâm thiết chuyên phá các loại nguyên công phòng hộ trên thế gian, làm là nhân vật dưới thánh nhân cấp trung phẩm nhất định là không cách nào chống đỡ được thiên tâm thiết tiến công, không thèm nhìn vào bất kỳ hộ thể thần công nào mà trực tiếp nhập thể mà vào. Né tránh dĩ nhiên là có thể, nhưng chỉ cần tới người chính là đừng nghĩ trốn nữa, đây chính là thiên tâm thiết trong truyền thuyết có giá trị liên thành, nhưng từ trên người tiểu tử trước mắt này lại có ngàn vạn bay ra, đây quả thực so sánh với lấy tiền đè chết người còn muốn xa xỉ. Còn muốn lăng phí hơn, chấm chấm, đây cũng đã không phải là lấy tiền đập người nữa. Căn bản là ở cầm cả núi Tử Hà tệ đập người, bốn phía tổng cộng ba mươi mấy người đang cùng lúc tiến công, tập trung thế công, muốn trong thời gian ngắn nhất bắt được tiểu tử này, chính là đầu người dày đặc, trong một cái chớp mắt không người nào may mắn thoát khỏi, hết thảy đều trúng chiêu, thiên tâm thiết ở trên thân người xuyên phá một cái lô sau đó bay múa một hồi rồi mới quay lại người yêu ninh ninh. Nhưng tất cả đối thủ của hắn cùng một thời gian cứng ngắc lại. Ngay sau đó phốc phốc ngã xuống, không có một người nào, không có một ai sống sót, thiên tâm thiết tại một khắc thấy máu kia, trong cơ thể tất cả đối thủ kinh mạch huyết nhục và xương cốt đã hoàn toàn đông lại, tức thì tử vong, không có thuốc nào có thể trị, đây chính là ám khí, thiên tâm thiết bá đạo kinh khủng trong truyền thuyết, tất cả cao thủ vây công, cùng chi còn lại có tên đầu lĩnh kia là trên người không có thương tổn. Phàm ai bị thương thì đều đã chết rồi, trong lúc nhất thời, vị quỷ vực cao thủ này chỉ có ý nghĩ duy nhất là muốn khóc mà thôi, con mẹ nó ngươi. Con mẹ nó ngươi. Vị quỷ vực cao thủ này bi phẫn không thôi nói, con mẹ nó ngươi quá bắt nạt người rồi. Một mình ngươi có nhiều bảo bối như vậy, bất kỳ một món nào, cũng không cần một, cho dù là bất kỳ một chút xíu mảnh nhỏ nào bay ra so sánh với toàn bộ thân gia của ta còn muốn đáng giá hơn. Hơn nữa còn là thứ có tiền mà không mua được kia. Ngươi đáng đi cướp bóc chúng ta sao? Ngươi quá bắt nạt người rồi, cái vấn đề này quả thực chính là buồn bực đến chết mà cùng không thông. Mặc dù đã nhất định phải chết nhưng muốn chết minh bạch. Cái vấn đề này không làm rõ ràng, thật sự là chết không nhắm mắt, bất kể là phá hồn tuyệt tâm châm hay là tỏa hồn tiên. Hoặc là thiên tâm thiết, ba cái này thật sự là bất kỳ cái nào ở cửu trọng thiên khuyết cũng là hung danh rõ ràng. Cũng là siêu cấp đại sát khí trong truyền thuyết, bất kỳ thứ nào, chỉ sợ cũng chỉ cần cạo xuống một chút xíu phấn vụn, nếu như có thể cạo xuống được phấn vụn thì những thứ phấn vụn này so với toàn bộ thân gia của chúng ta cùng có giá trị cao hơn nữa còn là cao hơn nhiều, nhưng một siêu cấp đại phú hào. Thường nhân cùng căn bản không cách nào mơ ước được lại tới cướp bóc, như vậy cũng có thể so sánh với việc một người công nhân bình thường trên địa cầu đột nhiên phát hiện ra mình lúc tan tầm bị cướp. Mà tên cướp bóc mình lại là Bill Gates lái hàng không mầu hạm đi cướp, thật ra thì đừng bảo là hấn, ngay cả Đàm Đàm dường như cũng rung động, riêng chỉ cần nhìn ba vật bảo bối kia, Đàm Đàm mặt đà tràn đầy thèm khát, mẹ nó, ta mới thu được tiểu đệ này, rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Không chỉ có bản thân tu vi so với ta là lão đại còn cao hơn. Hơn nữa trên người bảo bối càng thêm kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, quả thực làm cho ta hoa cả mắt rồi, cấp bậc cùng quá cao. Yêu Ninh Ninh nhíu mày, rất có chút ít không giải thích được hỏi nói, trên người của ta giàu có, đó là chuyện của ta, điều này cùng việc ta muốn đi cướp bóc các ngươi có quan hệ gì sao? Những lời này hỏi ra quả nhiên là có chút thần trí bất minh. Vị quỷ vực cao thủ kia nghe vậy thì mức nói không ra lời, đúng vậy a, người ta giàu có là chuyện của người ta, cái đó cùng việc người ta thích cướp bóc có quan hệ gì sao? Cho dù Bill Gates thật sự lái phi cơ hay đại pháo tàu ngầm chém giết cướp một người bình thường thì có vấn đề gì đây? Chỉ cần người ta vui vẻ là không thành vấn đề, chẳng qua là, cái này thật sự là không có nơi phân rõ phải trái đi. Lại thấy Yêu Ninh Ninh đang liên tục không ngừng thu lượng chiếc nhẫn trên mặt đất, từng cái mở ra xem một chút, sau đó lại bắt đầu chia của nói, đại ca, những thứ này là của ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Còn dư lại toàn bộ là của ta, Đàm Đàm như người máy nhận lấy, cảm giác đại nào mình dường như còn chưa có khôi phục lại, nhưng ngay sau đó phát hiện ra, mình ở chỗ này một lát đã nhận được rất nhiều linh thú nội hạch, trực tiếp vượt qua 1000 mai, này này này này. Đàm Đàm đã có chút hết chỗ nói rồi. Yêu Ninh Ninh ngẩng đầu, thật bất ngờ phát hiện ra vị quỷ vực cao thủ kia vẫn đứng ở chỗ này thì không khỏi không hiểu chút nào nói, làm sao ngươi còn không đi? Vị quỷ vực cao thủ này trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, tới 50-60 người, mỗi mình chưa chết, nơi nào còn có hy vọng sống nữa. Chỉ chờ đối phương một kiếm tới đây, mình cũng được giải thoát, kết quả chờ hồi lâu lại được một câu hỏi như vậy, làm sao ngươi còn không đi, chẳng lẽ ngươi chán sống? Muốn ta thành toàn cho ngươi. Ta đây có thể lười động thủ mà không có lợi. Yêu Ninh Ninh nghiêng đầu, càng xem càng cảm thấy thằng này đầu óc có vấn đề nên nhìn Đàm Đàm nói, đại ca người xem a, gia hỏa này có phải là đầu óc có vấn đề hay không? Không phải nói chết tử tế còn không bằng sống mòn sao? Năng lực học tập của Yêu Ninh Ninh có thể là phi thường mau, đám Sở Dương và Đàm Đàm khi ở cùng nhau gọi người khác là gia hỏa. Yêu Ninh Ninh lập tức học xong, hơn nữa còn tức thì ứng dụng vào thực tế, đầu óc ngươi mới có vấn đề ấy, ngươi đức hạnh như thế mà cùng không biết xấu hổ nói đầu óc người khác có vấn đề. Đàm Đàm tuy trong lòng mắng một câu mà trên mặt cùng cố ý lộ ra một bộ ngu ngốc nói, đúng vậy a, chẳng lẽ đầu óc của hắn có vấn đề. Rõ ràng có thể còn sống mà hết lần này tới lần khác muốn tìm cái chết. Người bình thường nào có suy nghĩ như vậy đâu, hai người cùng bày ra tạo hình ngọc thụ lâm phong, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vị quỷ vực cao thủ này. Vị quỷ vực cao thủ này trên mặt vừa xanh vừa hồng, vừa đỏ vừa xanh, rốt cục tru lên một tiếng thê thảm rồi che mặt chạy đi như điên, thật sự là. Ngay cả một chút xíu tự ái cuối cùng cùng bị mất, Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh hạnh phúc vui vẻ nhìn lân nhau một cái rồi ôm bụng cười cười to, khuây khỏa chí cực, hai người đông đi một chút tây đi dạo một chút, thân đầu lộ não, nhìn cảnh sắc chung quanh. Một tên vẻ mặt mơ hồ, một tên vẻ mặt tò mò. Truyện được lấy tại truyenphun.vn, hồn nhiên không có cảm giác được hai người mình mới vừa giết nhiều người như vậy, người ta có thế đại cử báo phục hay không. Yêu Ninh Ninh thì không thèm để ý, theo hắn xem ra, đám người này cùng không phải là người Yêu Hoàng Thiên, giết thì giết. Lão tử là thái tử gia, ở Yêu Hoàng Thiên ai dám chân chính tìm ta phiền toái. Không đen thì thôi. Dám đến lại tiếp tục cướp đoạt, để cho bản thái tử gia đà nghiện. Về phần Đàm Đàm thì có chút phùng má giả làm người mập, dương dương ngang trêu chọc nhiều địch nhân như vậy, ta muốn tận năng lực của ta chia sẻ cho hắn một chút áp lực, đối với sinh tử của mình đó là hoàn toàn không để ý. Về phần Yêu Ninh Ninh, Đàm Đàm cùng không lo lắng chút nào, vạn nhất thật sự có nguy cơ xuất hiện, Yêu Ninh Ninh sẽ được hai vị thúc thúc kia tùy tiện xuất thủ mà hóa nguy thành an, đối với sinh tử của mình, người ta có cứu mình hay không? Nói thật ra, Đàm Đàm còn không có để ở trong lòng. Cứu mình là nhân tình, không cứu là bổn phận, không có oán giận. Đang lúc hai người đi dạo thì tinh nhuệ của ba đại môn phái đang hướng về bên này cực tốc mà đến. Đằng đằng sát khí, lửa giận ngút trời, bị thích khách giết cùng thì thôi, hai bên đối địch lập trường rõ ràng, bị kiếp nạn thần hồn giết chết, vậy cùng thôi, ai bảo người ta thực lực cường hàn, ta đấu không được, bị đánh lén cùng được, bị luân phiên tru diệt vậy cùng thôi, lực không bàn người, không phải là tội nhưng hiện tại lại bị cướp bóc. Đối phương lại chẳng qua là hai tên thánh vị tiểu tử, chẳng lẽ hiện tại tùy tiện người nào hay con chó con mèo nào cũng có thể bắt nạt người Mặc Vân Thiên Tam đại siêu cấp tông môn sao? Mọi người trong lòng giờ phút này đều muốn nổ tung. Đúng lúc này, Sở Dương vẫn với dáng vẻ thần sắc của người có bệnh ốm yếu đi ra, thân thể dường như đang gầy yếu đến mức một bước ba lần lão đảo. Dùng phương thức đó mà thoát khỏi sự chú ý đi tới trên đường cái,

Một cổ áp bách trước nay chưa từng có không tiếng động đột nhiên bao phủ nơi này, vừa muốn xuất động, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đột nhiên dừng lại, trong mắt hai người hiện lên một tia hoảng sợ nhìn về một phương hướng nào đó. Thân là thánh nhân sơ cấp đỉnh thực lực bọn họ so sánh với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng biết được hơi thở như vậy từ đâu tới. Hơi thở như vậy là bởi vì sao mà mới có thể sinh ra được, đó là giết chóc cuối cùng, không có chút nhân tính nào. Không cố kỵ giết chóc, hơn nữa, loại chung kết giết chóc này chỉ có ở một kích hoàn toàn không có giữ lại của thánh nhân tu vi tầng thứ cường giả thì mới có thể hiện ra khí tràng như vậy, là ai, rốt cuộc là người nào. Là vị thánh nhân nào lại ngay tại lúc này nổi điên lên rồi sao? Giây lát sau, một đạo rộng lớn kiếm quang tràn đầy điên cuồng và hủy diệt ý tứ ở sau lưng người ba đại môn phái chợt sáng lên. Giờ khắc này, ngay cả mặt trời trên cao cũng như mất đi ánh sáng vậy. Mặc dù là ban ngày, nhưng mọi người cũng rất chân thật cảm giác được. Ở dưới rộng lớn kiếm quang huy hoàng vô hạn này chiếu rọi, nơi này vốn là giữa ban ngày thế nhưng lại u ám vô quang, không khác gì đêm tối. Kiếm quang cực tốc nhảy lên không mà đến. Tốc độ nhanh hơn tốc độ lưu quang mấy chục lần nhưng lại làm cho thị giác người nhìn có một loại cảm giác vô cùng chậm chạp. Loại này cảm giác hoàn toàn ngược lại đối lập này làm cho người cảm nhận được ý cảnh này ai nấy đều cơ hồ nổi điên. Cùng lúc đó, trong tai Đàm Đàm đột nhiên truyền tới một thanh âm nói, ngươi đồ hỗn trướng. Còn không mau đi, một đạo kiếm quang như nộ long bay lên, như kim long cuồng mành dông mỗi, trong nháy mắt biến ảo thành tinh hà hạo hạo đãng đăng tiến vào đám người. Quỷ vực đại trưởng lão đang ở vị trí trước nhất xoay người lại, tu vi của hắn ở đây là cao nhất, cũng chỉ có hắn biết đó là tình huống nào, trong nháy mắt lão sợ đến vỡ mật, khàn cả giọng hét lớn một tiếng nói, mau tránh ra, nhưng rộng lớn kiểm quan đã xông ào vào đám đông rồi ầm ầm nổ tung, rất giống như là tất cả thủy tinh trong toàn bộ thiên hạ vào giờ khắc này tập trung ở nơi này mà cùng bể nát vậy. Sặc sỡ và lấp lánh, cả không gian như vỡ vụn, chương 2070. 8 lần xuất thủ. Trong kiếm quang, đám người tựa như là trong lúc bất chợt bị bốc hơi, hòa tan, kiếm quang rộng khoảng 10 trượng nhưng phàm là ai ở trong phạm vi này đều không ngoại lệ, toàn bộ biến thành bụi bay đi. A, ba đại môn phái, 4-5 vị thánh nhân sơ cấp, 7-8 vị thiên nhân đỉnh đồng thời như điên lao lên nghênh đón, ngăn cản, mỗi người đều vận khởi bình sanh tu vi toàn lực ngăn cản, đối mặt với kiểm khí khủng bố như vậy, phản kích chẳng qua là chuyên buồn cười. Thậm chí coi như là toàn lực ngăn cản cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản được, nhưng nếu không đỡ thì sợ rằng trong hơn 3.000 đệ tử các môn phái ở đây, đến 7-8 phần 10 sẽ tiêu đời. Oanh, hai bên với tốc độ cao nhất ở trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, hơn 10 vị cao thủ giống như bom nổ, hoa lửa bắn tứ tán, chiêu cuối cùng đồ hết thiên hạ thỉ đà sao với cực độ áp súc, cực hạn bộc phát, uy lực có thể nói đã đạt đến mức vô cùng lớn. Công kích khủng bố như vậy đã cơ hồ tương đương với một vị thánh nhân tầng thứ sơ cấp cường giả đem tự thân sinh mệnh lực toàn bộ tập trung mà tự bạo, uy lực như thế là không thể đỡ. Chính diện đối kháng, hơn 10 vị cao thủ kia, mỗi người đều cùng phun máu tươi, trong đó còn có 5-6 người khi ở trên không trung bắn ra thì thân thể cũng đã lộ ra vẻ sụi lơ vô lực, hoàn toàn không có cách nào khống chế được, trên người máu tươi giống như cầu vồng kích bắn ra, bay ra xa. Tu vi cao nhất là mấy vị đại trưởng kia thì lão đảo té ngã, máu tươi bay ra ngoài, ai nấy khóe miệng tràn đầy máu, ngũ tạng lục phủ kịch liệt chấn động, đầu váng mắt hoa, mà đạo kiếm quang kia bởi vì bị cường thế chặn lại mà chợt tán loạn một chút nhưng ngay sau đó lại lần nữa ngưng tụ lại và kiên định lao về phía đám người đang tán loạn kia, chuyên này phát trên khu đường rộng. Nó vốn là một trong những con đường chính ở Cô Trúc Thành, nó có thể dung nạp được số lượng lớn người đi đường. Đây tự nhiên là chuyên không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này con đường đã từng dị thường rộng rãi này lại có vẻ vô cùng hẹp, huyết lãng cuồn cuộn dựng lên, bất quá trong nháy mắt, cả con đường đã bị phủ bởi một lớp máu diêm lệ, một cái thanh âm khàn giọng cười nói, thật là khó được a. Nhiều người xếp thành đội chen chúc như vậy chờ ta tới giết, nếu không thành toàn cho hảo ý của các ngươi, khởi không cô phụ ý tứ của các ngươi, ta sẽ khó tránh khỏi được sự tiếc nuối cả đời a. Trong tiếng cười càng rỡ, một đạo chấn động rồi ngay sau đó xông thẳng lên trời cao, phía sau, một đạo thân ảnh lấy tốc độ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung ra nhào tới. Hơn nữa còn như ruột gan đứt thành từng khúc trống to nói, lưu lại, kẻ đến sau chính là Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão, cho đến tận lúc này, trong ba đại tông môn, bên tổn thất thảm trọng nhất là người Thiết Kiếm Môn, ở trong trận chiến này đã bị hủy diệt hầu như không còn, đối mặt với kết quả này, Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão đã như điên rồi. Giờ phút này hắn đã mất đi lý trí, duy nhất ý niệm cũng chỉ có là đi hủy diệt kẻ tạo thành thảy chuyên này. Ngay cả khi có thể đoán được đạo kim quang kia ghê gớm đến mức nào, Thiết Kiểm Môn đại trưởng lão giờ khắc này vẫn liều mạng đuổi theo, thúc giục tất cả sinh mệnh nguyên lực, thế nên lão đi sau mà tới trước, cố mục kích phải trúng đuổi theo Sở Dương đang hết tốc lực bỏ chạy. Ác tặc, chạy đi đâu, còn không nạp mạng cho ta đi. Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão lớn tiếng kêu, phấn đấu quên mình xông lên. Sở Dương trong lòng đột nhiên chấn động, không dám chậm trễ vận hết dư lực, cửu kiếp kiếm lăng không vung lên, vanh một tiếng, hai người ở trên không trung không có chút nào hoa giả mà chạm vào nhau, rầm rầm rầm, phốc phốc phốc, liên tiếp thanh âm va chạm giao kích trong khoảnh khắc đó hoàn toàn đang vào một chỗ. Cả quá trình này sử dụng lời miêu tả thì giống như cả một quá trình rất dài, kỳ thực hai người vừa chạm vào nhau thì đã phân ra, Sở Dương rên thảm một tiếng, lần nữa lăng không dựng lên, ở trên không trung vẫn lảo đảo một cái nhưng ngay sau đó rên rỉ nói, hảo lực khí. Sở Dương hé miệng, một ngụm tinh hồng máu tươi hóa thành huyết vụ ở trên không trung lượn lờ phiêu tán, nhưng ngay sau đó kiếm quang chợt lóe lên, lần này thì thật sự biến mất không thấy gì nữa, cũng không có người nào có thể đuổi kịp được nữa. Chẳng qua là hữu tâm nhân có thể nhìn ra được, đạo kiếm quang này rời đi tốc độ mặc dù vẫn là kỳ khoái, đuổi không kịp, nhưng đạo kiếm ảnh này mơ hồ đã có vài phần lung la lung lay, hiển nhiên người kia đã bị trọng thương. Điểm này thì đám quỷ vực đại trưởng lão tự nhiên là thấy được rõ ràng nhất, nhưng giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người thân đều chịu trọng thương, coi như là có lòng muốn truy kích, nhưng cũng đà là hữu tâm vô lực, có khóc cũng không làm gì được, trừ phi giống như Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão, liều mạng liều mình truy kích. Nhưng cái mệnh này hiện tại mọi người vẫn còn có chút không bỏ được, dù sao lưỡng đại tông môn kia, tình cảnh còn chưa đến mức như Thiết Kiếm Môn, vẫn còn dư lực. Đại trưởng lão, đám người Thiết Kiếm Môn còn sót lại không tới 100 người rối rít bi hô ra tiếng. Trên không trung, thân thể đại trưởng lão quay tròn mà rơi xuống đất, giữa yết hầu, trên trán, ngực, lưng, cổ, đỉnh đầu, bụng, lồng ngực, đan điền, phàm là các bộ vị trí mạng đều là máu tươi loạn phun. Một đôi mắt của hắn giờ phút này cũng đã trở nên trống rỗng mà đờ đẫn, cứ như vậy từ trên không trung xoay tròn rơi xuống, không còn chút sinh cơ nào, như chiếc lá khô cuối mùa thu phiêu linh trong gió, rơi xuống trước mắt đám đệ tử nước mắt như mưa. Mới vừa rồi trong nháy mắt hắn đã dùng toàn bộ lực lượng, liên tiếp thập cửu chưởng trúng vào Sở Dương, cho nên Sở Dương lần này bị thương thế nghiêm trọng, nhưng trên người lão cũng bị Sở Dương điên cuồng đâm cho 97 kiếm, cửu kiếp kiểm. Mỗi một kiếm cũng cắn nuốt vô số sinh mệnh lực của đại trưởng lão. Sau 97 kiếm, vị Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão này sinh mệnh lực đã đánh mất đi 99%, hoàn toàn hết cách xoay chuyển, không còn sống được nữa. Mở to đôi mắt vô thần, Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão đột nhiên khàn giọng cười cười, lẩm bẩm nói, người không thể đối lý thì tất bại. Hắn đột nhiên nỗ lực giãy dụa, mở to mắt nhìn lên đầu, cười thảm nói, đối lý hẳn phải chết. Lại là một tiếng cười dài khàn giọng, sau đó trong thất khiếu đột nhiên tràn ra máu tươi mà lẩm bẩm nói, chuyển cáo trưởng môn. Chỉ là vì 10 vạn năm cơ nghiệp của Thiết Kiếm Môn. Chẳng lẽ có thể tổn hại lương tâm sao? Thật sao? Đáng giá sao? Đám Thiết Kiếm Môn đệ tử ôm hắn cũng khóc trống thất thanh, nhưng đại trưởng lão cũng đã nhắm hai mắt lại. Vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, không còn có thể mở ra nữa. Mặc dù trên người hắn máu tươi còn đang chảy ra nhưng cả người đã không còn có bất kỳ tiếng động nào nữa. Hắn đã chết rồi, một người, một thanh kiếm, tung hoành mà đến, tung hoành mà đi. Đối phương thậm chí ngay cả dừng cũng không ngừng, nhưng, người ba đại môn phái tụ tập ở chỗ này, tổng số mấy ngàn người này trống rỗng thiểu đi 2/3. Mặc dù mọi người cũng rõ ràng, người tới cũng trả giá khổng lồ nhưng một cái kết quả như vậy vẫn làm cho mọi người khiếp sợ không khỏi, thậm chí ở phương xa. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc trên mặt cũng tận lực hoảng sợ, trước sau bất quá ngay lập tức, nói riêng về Tu Vi, bọn họ đã đạt đến thánh nhân sơ cấp đỉnh tầng thứ, trong hai người bất kỳ một ai đều có tự tin là có thể đối mặt với người nọ mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí là chiến thắng, nhưng muốn lấy được chiến quả như vậy, coi như là hai người bọn họ đồng thời xuất thủ cũng chưa chắc có thể làm được. Phải biết hiện tại người ở chỗ này, tuyệt đối không có bất cứ người nào là tay mơ, từng người, ai nấy cũng là thánh cấp cao thủ trở lên, sắc bén. Hồ Thúc Thúc hít thật sâu một hơi nói, đúng là sắc bén. Mã Thúc Thúc trong mắt có suy nghĩ sâu xa nói, người này, tổng cộng xuất thủ mấy lần, lần đầu tiên xuất thủ là vào ban đêm, ba đại môn phái tổn thất 1.000 người. Cả quá trình vô thanh vô tức, lần thứ hai xuất thủ, là vào sáng sớm ở cửa thành. Một kiếm chém giết hơn 300 người. Lần thứ ba cùng lần thứ hai chỉ cách nhau trong nháy mắt, Thiết Kiếm Môn cũng có hơn 100 người chết ở cửa thành. Lần thứ tư xuất thủ là vào đêm khuya, một lần đánh bất ngờ giết 400 người. Ngay sau đó lại đánh chặn viện quân trên đường, trước sau 3 lần. Hôm nay lần này là lần thứ 8 hắn xuất thủ, Mã Thúc Thúc tông mắt có rung động mạnh liệt nói, 8 lần xuất thủ, tổng cộng giết gần 8.000 người, hơn 9 thành tinh hoa thực lực của Mạc Vân Thiên ba đại môn phái cơ hồ bị một mình hắn thu thập sạch sẽ. Hồ Thúc Thúc trên mặt da thịt co quắp một chút nói, ba đại môn phái lần này phái người tới, tổng cộng cũng bất quá hơn 9.000 người mà thôi, nhưng hiện tại đã có không sai biệt lắm 8.000 người chết tại trong tay người này rồi. Nếu tính cả người do thái tử cùng vị đàm đàm kia giết nữa thì người ba đại môn phái còn may mắn sống sót lại chỉ sợ đã chưa đầy 1.000 người. Tính toán xong, hai người cũng là không hẹn mà cùng khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Không tính thì không biết, tính toán xong thì giật mình. Lúc này mới phát hiện ra, người ba đại môn phái dường như đã sắp bị người nọ giết sạch rồi. Về phần người bị tổ hợp của thái tử gia đúng dịp giết chết kia, mặc dù không phải là chính trâu bò chi nhất mao, một sợi lông của chính con bò, cũng chỉ được mấy chục người mà thôi, cơ bản là không đáng kể, đập vào mắt có thể thấy được đều là một mảnh sầu vân thảm vụ. Đầy đất là máu tươi và phần còn lại của chân tay đã bị cụt, bởi vì thế mà cảnh trông như địa ngục, hơn nữa còn là xảy ra trong thời gian ngắn như vậy. Tết được lấy tại truyện phun, Yêu Ninh Ninh đứng ở nơi đó, cũng bị cảnh tượng bất thình lình này làm cho sợ hết hồn trợn tròng mắt nhìn nhân gian luyện ngục. Hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm cảm giác rung động cùng sùng bái giống như núi thở biển gầm mà đến, đây mới là anh hùng, đây mới là giang hồ máu tanh, đây mới là giết chóc đại chiến a. Thái tử gia vẫn ở nơi đáy lòng cảm khái, hoa mắt thần mê đắm chìm, thế cho nên khi chuyện mới vừa phát sinh, đàm đàm kéo tay hắn muốn thừa dịp loạn mà chạy trốn thì Yêu Ninh Ninh lại không có nửa điểm phản ứng, tu vi không bàn nên đàm đàm chết sống túm lôi đi mà không được, đàm đàm cũng bất đắc dĩ. Gia hỏa này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Làm sao trong lúc bất chợt vào lúc này lại lên cơn rồi sao? Kéo cũng kéo không nhúc nhích, cũng không thể tự mình chuồn mất được. Cho nên, đàm đại ma vương cũng chỉ đành rất bất đắc dĩ phụng bồi, nội tâm vô hạn cuốn quyết. Ngươi a, ngươi cho dù muốn nổi điên thì cũng thay đổi lại thời gian và đổi lại địa điểm đi có được hay không? Hiện tại đây cũng là chiến trường a, đại gia ơi. Người bị thương thế nghiêm trọng là Sở Dương thì trong lòng cũng rất bình yên. Theo Sở Dương xem ra, sau một cuộc đại sát này, nơi đó đã cực kỳ hỗn loạn rồi, đầy đủ để cho đàm đàm trốn đi 100 lần. Lấy sự thông minh của đàm đàm, trọng yếu hơn là còn có câu truyền âm của mình kia, đàm đàm vô luận như thế nào cũng sẽ nắm lấy cơ lúc này mà chạy trốn. Cho nên, mặc dù lần này mình dốc hết sức, thậm chí còn thân chịu trọng thương thì vâng là vô cùng đáng giá. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.